Chương 1155, Bách Khanh Quy Củ. Sự tình gì? Chu Phàm nhìn xem Lưu trưởng quý hỏi, hắn đoán khẳng định cùng nguyên tinh có quan hệ. Chẳng biết tại sao, phàm là sản xuất nguyên tinh hố đá đều sẽ so mặt khác hố đá muốn nguy hiểm, dưới hố địa hình phức tạp, quái dị số lượng phức tạp, thậm chí có cường đại đến liền đạo cảnh tu sĩ đều khó khăn đối phó quái dị. Lưu trưởng quý nhẹ nói, bình thường võ giả cũng không dám tùy tiện tiến vào nguy hiểm như vậy hố đá. Tốt, cái này ta ghi nhớ, còn nữa không, Chu Phàm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là nguyên tinh tốt như vậy đào tới, cái kia nguyên tinh giá cả liền sẽ không như thế cao. Còn có chính là Lưu trưởng quý dừng lại một chút nói, những thứ này sản xuất nguyên tinh hố đều bị một chút thế lực chiếm cứ. Chiếm cứ là có ý gì? Chu Phàm trên mặt cái kia đạo mặt sẹo giống như muốn mở ra đồng dạng, nhìn dữ tợn đáng sợ, không cho phép những người khác xuống hố sao? Lưu trưởng quý bận bịu túi lầu nói, thế thì cũng không phải, trừ ra cực nhỏ số hố đá bị độc chiếm, không mở ra cho người ngoài bên ngoài, đại đa số hố cho phép người tiến vào, bất quá những thế lực kia muốn thu lấy một chút xuống hố phí. Mà thu lấy xuống hố phí hình thức không đồng nhất, có chút là xuống hố trước thu lấy, có chút là theo hố tốt nhất đến về sau, yêu cầu đối phương theo trong hố thu được tài liệu nhường ra nhất định tỷ lệ đến. Chu Phàm hờ hững nghe lấy, hắn không có nói nhiều, mà là hỏi, còn nữa không chủ yếu là hai chuyện này, mặt khác là xuống hố lúc muốn làm tỉ mỉ chuẩn bị, ví dụ như muốn dự phòng cái gì quái dị hoặc trong hố khả năng tao ngộ quỷ dị mang các loại vấn đề, những thứ này tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, ta chỗ này đều có tương ứng tư liệu. Lưu trưởng quý nói, không sai, đem tư liệu đều chuẩn bị cho ta tốt. Chu Phàm nói, Bách Khanh chi địa nhà trọ chẳng những ăn cơm nghỉ lại như thế đơn giản, còn chiếu cố cung cấp đủ loại tin tức tư liệu, những thứ này tin tức tư liệu nếu là võ giả tầm thường muốn, khẳng định sẽ bị thu lấy giá cả không thấp tin tức phí, nhưng Chu Phàm muốn, Lưu trưởng quý cũng không dám thật lấy tiền, đều là tặng không. Chu Phàm lấy được thật dày một chồng tư liệu về sau, cơm nước xong xuôi liền mang theo tiểu muội đi lên lầu. Chu Phàm vừa rời đi, đại bộ phận thực khách cũng là vội vàng ăn xong rời đi. Lưu trưởng quý để ở trong mắt, hắn cũng không có ngoài ý muốn, Bách Khanh chi địa đến một cái thực lực không rõ đạo cảnh tu sĩ, tự nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, giống như đêm nay những cái kia khách tới sạn ăn cơm người phần lớn là thế lực khắp nơi phái tới trình thám. Rất nhanh mới tới đạo cảnh tu sĩ Triệu Bá Tại không thu được nguyên tinh tình huống dưới, chuẩn bị xuống hố đào tới nguyên tinh tin tức giống như cắm cánh đồng dạng, truyền vào tất cả người hữu tâm trong thai. Chiếm cứ lấy nguyên tinh đào tới hố đá không ít thế lực lo lắng, bởi vì Triệu Bá khả năng sẽ đến bọn hắn hố đá đào tới nguyên tinh, cái kia đến lúc đó bọn hắn nên làm như thế nào cũng chỉ có đạo cảnh tu sĩ thế lực mới sẽ không lo lắng như vậy, nhưng cũng không thể tránh quan tâm việc này. Mới một ngày đến, không còn giống như hai ngày trước như thế mưa rầm rả rích, ngược lại thời tiết sáng sủa ánh nắng rực rỡ, nhưng Bách Khanh chi địa thiếu khuyết thảm thực vật, dạng này thời tiết khô ráo, ngẫu nhiên gió thổi tới, đều sẽ cuốn lên hồng sắc cho bụi. Chu Phàm sáng sớm dậy, tại nhà trọ sử dụng hết điểm tâm, liền đi ra cửa. Chu Phàm vừa rời đi, nhà trọ Lưu trưởng quý cùng trong tiệm người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một cái đạo cảnh tu sĩ ở tại trong tiệm, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Dù cho biết rõ Chu Phàm sẽ còn trở về, nhưng cái này ngắn ngủi rời đi, đối bọn hắn đến nói cũng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Chu Phàm mang theo tiểu muội xuyên qua cái này đến cái khác hố đá, cầm trong tay hắn là theo nhà trọ được đến mới nhất địa đồ, nửa nén hương sau liền thấy một cái to đến dị thường cự khanh. Tại cái này cự khanh bên cạnh sắp xếp hàng dài, từng cái võ giả giao ra xuống hố phí, sau đó theo hố bên trên rơi vào trong hố. Ban đêm trong hố tình huống càng phức tạp nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn ban đêm xuống hố, vì lẽ đó nếu là muốn thông qua xuống hố đến thu được chính mình cờ ơn nở tài liệu, đều sẽ tuyển tại ban ngày, mà xuống hố phí một ngày giao một cái, vô luận là buổi sáng vẫn là giữa trưa, xuống hố phí giá cả cũng sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó đám võ giả nếu là dự định xuống hố, cái kia đều sẽ sáng sớm liền xuống hố. Đây cũng là bây giờ sẽ xuất hiện nhiều như vậy người xếp hàng nguyên nhân. Cự khanh rất lớn, nhưng bốn phía đều dùng phù trận quay chung quanh lên, chỉ có một cái đại môn. Đây là cái thế lực này, người phòng ngừa có người không giao xuống hố phí vụng trộm xuống hố mà bố trí. Dạng này có thế đảo đới nguyên tinh cự khanh, đương nhiên không phải là vật vô chủ. Chu Phàm được đến tư liệu, cái này cự khanh là bị một cái gọi độc tàm bang thế lực sở chiếm cứ. Cái thế lực này thực lực tại Bách Khanh chi địa coi như không tệ, nó có được 3 cái khí cương đoạn võ giả. Nhà trọ sợ làm cho hiểu lầm gì đó, cho Chu Phàm tư liệu rất kỹ càng, cái gì hố bị cái gì thế lực sở chiếm cứ, cái kia thế lực thực lực như thế nào đều từng cái ghi chép tại tư liệu bên trong. Chu Phàm vừa đi vừa hồi tưởng đến cái thế lực này tư liệu, hắn đương nhiên không có xếp hàng, mà là theo xếp hàng bên hông đi qua. Đám võ giả nhìn thấy Chu Phàm, dù cho chưa từng gặp qua Chu Phàm, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn cái kia mang tính tiêu chí mặt sẹo, đi theo phía sau mập chó, rất nhanh liền biết rõ Chu Phàm là ai. Là Triệu Bá. Hắn làm sao tới rồi ha ha, ngươi không biết ta tối hôm qua có tin tức truyền ra, Triệu Bá theo lưu người thò tờ nơi đó cầm rất nhiều tư liệu, nói muốn xuống hố đào đới nguyên tinh. Đào đới nguyên tinh cái kia có trò hay nhìn. Xếp hàng chuẩn bị xuống hô đám võ giả xì xào bàn tán, cười trên nỗi đau của người khác, trong lúc nhất thời không có xuống hố võ giả đều không tiếp tục vội vã xuống hố. Rất nhanh Độc Tàm Bang người cũng biết Triệu Bá đến. Độc Tàm Bang buổi sáng duy trì trật tự người có 50 người, trong đó đồng dạng sẽ có một cái khí cương đoạn võ giả xuất lĩnh, một cái khí cương đoạn võ giả ở đây là vì phòng ngừa có người cố ý nháo sự. Độc Tàm Bang 3 cái khí cương đoạn võ giả không phân cao thấp, địa vị bình đẳng, hôm nay ở đây là Ngũ Kiến Long. Hắn dẫn Độc Tàm Bang cả đám, nhìn xem chậm rãi đi tới Chu Phàm, sắc mặt ngưng lại, nhưng khi Chu Phàm đến gần thời điểm, hắn rất nhanh mặt lộ dáng tươi cười chắp tay khách khí nói, sớm muốn đi bái kiến Triệu Tiền Bối, không nghĩ tới Triệu Tiền Bối tới trước chúng ta Độc Tàm Bang cự khanh, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Ngũ Kiến Long đêm qua liền nghe nói Chu Phàm muốn xuống hố đào đới nguyên tinh sự tình, nhưng không nghĩ tới Chu Phàm chọn bọn hắn Độc Tàm Bang cự khanh. Bây giờ nhìn thấy Chu Phàm đến, hắn chỉ có thể thấy chạy bộ bước, đồng thời tại trong lời nói chỉ ra đây là bọn hắn Độc Tàm Bang cự khanh. Chu Phàm không nói gì, chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn xem cự khanh. Triệu Tiên Bối thế nhưng là muốn xuống hố đào đới nguyên tinh, nếu là muốn đó là chúng ta Độc Tàm Bang vinh hạnh, cứ việc đi xuống chính là. Ngũ Kiến Long lại là cố cười nói. Lan, sau đó cái này hố chính là ta Triệu mẫu người. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Bá, Bách Khanh Chi Địa có Bách Khanh Chi Địa quy củ, ngươi làm như vậy là muốn phá hư quy củ sao? Ngươi cho rằng ngươi tại Bách Khanh Chi Địa thật vô địch sao? Ngũ Kiến Long sắc mặt nghiêm túc no y quy củ. Chu Phàm cười lạnh một tiếng. Bách Khanh Chi Địa có thế có cái gì phá quy củ? Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút. Bách Khanh Chi Địa quy củ là cái gì? Chu Phàm lời này dẫn tới vây xem võ giả một trận cười vang, bất quá rêu cợt là Ngũ Kiến Long. Ngũ Kiến Long lời như vậy liền 3 tuổi tiểu hài đều hù không được, Bách Khanh Chi Địa quy củ liền là không có quy củ.